văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Tô Châu trên triều đình, ai nấy đều siết chặt nắm đấm. Hình như, Cổ Văn Thượng Thư đang được lưu truyền là sách giả thì phải. Kim Văn Học Phái, chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi bây giờ mới nói? Đậu Móe, ta không nhớ được là chỗ nào giả. Lúc trước là ai viết một quyển sách để chứng minh chuyện này nhỉ? Hình như nói cái gì mà không hợp với cổ tịch, không hợp với lịch sử, không hợp với sử sách thời xưa, không hợp với điển lễ thời xưa, không hợp với lịch pháp thời xưa, không hợp với địa lý thời xưa, không hợp với huấn cố, không hợp với nghĩa lý. Đáng tiếc là ta một chút cũng không nhớ, nếu không thì có thể quăng ra ngoài, khẳng định sẽ rất thú vị. Cảnh tượng lúc đó nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt. Người Kim Văn Học Phái em mờ ỉm cười. Hứa Yên Miểu không dành về kinh văn, không có nghĩa là bọn họ không dành. Khoa cử thi chính là yêu cầu nhớ lại nội dung sách vở. Bọn họ am hiểu nhất chính là cái này. Hiện tại đã cho phương hướng, bát bất hợp, còn sợ không thể nào nghĩ ra được lý do để đánh vào mặt Cổ Văn Học Phái sao? Quyền công, tuy rằng ngài không nghe được tâm thanh của Hứa Yên Miểu, chúng ta có thắng hơi không vẻ vang, nhưng việc tranh giành địa vị chính thống của giới học thuật còn quan trọng hơn. Cho nên, xin lỗi ngài, những người này đang đắc ý, không ai chú ý đến sắc mặt của một số người trên triều đình đã thay đổi. Nhíu mày, chuẩn bị đứng dậy, Quyền Ứng Chương không có quan ấn. Không nghe được tâm thanh của Hứa Yên Miểu quả thật rất thiệt thòi. Nhưng, bọn họ có thể nghe được đấy. Bọn họ là người của Cổ Văn Học Phái. Vì muốn làm quan, mới giả mạo thành người của Kim Văn Học Phái mà thôi. Hiện tại, đã đến lúc đứng ra. Nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy. Bây giờ, chúng ta phải giành lại tất cả những gì đã mất. Vì vinh quang của Cổ Văn. Kim Văn chính là dị đoan, Cổ Văn Học Phái ẩn núp trên triều đình mài đao soàn soạt. Trực tiếp nhảy ra ngoài, giống như đàn gà con rốt cuộc cũng tìm được mẹ. Quyền công, bọn họ nước mắt lưng tròng, rốt cuộc ngài cũng chịu ra làm quan rồi. Quyền Ứng Chương ngẩn người, còn chưa kịp phản bác, ta không muốn ra làm quan. Theo bản năng hỏi, các ngươi là... Chúng ta là người của Cổ Văn Học Phái. Chúng ta là người của Cổ Văn Học Phái. Âm thanh vang vọng, ba ngày không dứt, ngay cả lão hoàng đế cũng khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Thần sắc trở nên kỳ quái. Không ngờ Cổ Văn Học Phái các ngươi còn sống đấy. Miệng mồm thay tiếng lòng lại xuất hiện. Trong tâm thanh tràn đầy chấn động, những người khác dùng sức gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Chuyện này thật là, ai có thể ngờ được chứ? Bình thường cùng nhau uống rượu làm việc, thỉnh thoảng thảo luận về kinh điển của Kim Văn. Vậy mà đồng liêu vừa quay người đã đầu hàng địch. Mấy người trực tiếp sụp đổ tại chỗ. Huynh đệ, ngươi, lão sư, ta theo ngài học Kim Văn nửa đời người. Bây giờ ngài lại nói với ta, ngài là người của Cổ Văn. Chi kỷ, ngươi, ta... Ngươi là người của Cổ Văn, vậy những gì chúng ta thường ngày biện kinh luận đạo rốt cuộc là gì đây? Tri âm khó cầu, vì thế, lúc ta leo lên trên con đường quan trường, đã giúp đỡ ngươi rất nhiều lần, chính là sợ ngươi bị điều ra khỏi trung ương, đến địa phương thì chúng ta sẽ không thể cùng nhau uống rượu, phẩm trà luận kinh nữa, kết quả ngươi lại là người của Cổ Văn Học Phái. Gì mà cao sơn lưu thủy, gì mà bá nha tử ghi, rốt cuộc là ta đã nhìn lầm người rồi. Người bảo ta, bảo lão sư của ta, bạn học cùng khóa của ta, bằng hữu thân thích của ta nhìn ta thế nào, nhìn nhận mối quan hệ của chúng ta như thế nào đây? Kỳ thực thì, vị tri kỷ kia ấp úng nói, bình thường, nội dung chúng ta luận, đều là ta tìm một số kinh điển cổ văn ít người biết đến. Vị bằng hữu kia như bị sét đánh, lùi về phía sau ba bước. Vị tri kỷ lập tức tiến lên nắm lấy tay hắn, Chi kỳ, ngươi học cổ văn kinh học rất có thiên phú. Tin ta đi, đến học cổ văn đi. Ngươi nhất định sẽ bay cao bay xa. Hả, cái này, không phải, ta, vị bằng hữu kia do dự bị kéo đi. Hoàn toàn không kịp phản ứng. Đợi đến khi hắn ta đứng vào hàng ngũ của cổ văn học phái. Vẻ do dự trên mặt dần dần trở nên kiên định. Được, chi kỳ, chúng ta tiếp tục làm chi kỳ. Vậy mà lại phản chiến ngay tại trận. Cách chương.